Buông ra cái kia vài ác để cho ta tới. Tác giả, Cung Tâm Văn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10 đệ 10 chương. Giang Tiểu Kiệt từ thụ trên đỉnh nhảy xuống, giơ tay đánh nát băng, lấy ra ma chủng, đem kia viên sang quý màu xanh lục ngũ giai ma chủng không chút nào để ý mà đặt ở lòng bàn tay vớt. Tiếp theo, kia hai vị bị Sở Thiên Tầm đám người cứu tánh mạng tuổi nhỏ thánh đồ. Đúng là Giang Tiểu Kiệt Bạo Tuyết Song Binh đoàn thành viên. Hai người vội vội vàng vàng chạy đến chính mình đoàn trưởng trước mặt. Cúi đầu hô thanh lão đại, Bạo Tuyết là Giang Tiểu Kiệt vị này đứng đầu băng hệ dị năng giả một tay thành lập song binh đoàn. Đội, bên trong thành viên phần lớn cùng vị này đoàn trưởng giống nhau. Tuổi trẻ mà cường đại, có không ít thậm chí vẫn là tuổi nhỏ hài tử. Vị này đoàn trưởng tuy rằng thập phần tuổi trẻ, nhưng tính tình lại không phải thực hảo, thị huyết mà táo bạo, hơn nữa không hề nguyên tắc mà bênh vực người mình, là căn cứ nội không có gì người dám tùy tiện trêu chọc người. Ở phế thổ thời đại lớn lên thiếu niên, thị phi quan niệm thành hình phía trước học được chính là cá lớn nuốt cá bé luật rừng. So với người trưởng thành, bọn họ càng thêm hoàn toàn mà vứt bỏ thời đại hoàng kim công tự lương tục. Vì cường giả tối thượng, dùng nắm tay giải quyết hết thảy vấn đề, quả thực là phế vật giờ phút này. Giang Tiểu Kiệt chính thoá mạ hai cái vừa mới nhặt về tánh mạng đoàn đội thành viên. Liền một con ngũ giai độn hành giả trước mặt đều có thể thiếu chút nữa ném mạng nhỏ. Kêu ta mặt hướng nơi nào gác hắn mắng đến không hề cố kỵ. Hai vị tuổi trẻ đoàn đội thành viên một tiếng cũng không dám không cổ họng. Chỉ có thể vâng vâng dạ dạ cúi đầu ai huấn. Giang Tiểu Kiệt quay mặt đi, phiết liếc mắt một cái Sở Thiên Tầm, cười nhạo một chút, cầm trong tay kia viên ma chủng vứt cho nàng. Thưởng ngươi, chúng ta Bạo Tuyết người cũng không thiếu người nhân tình, đối Giang Tiểu Kiệt tới nói. Cái này đầy người bị khói lửa huân hắc nữ nhân đẳng giai thấp đến không đáng giá nhắc tới. Nhưng là người này vừa mới sát quái kia cổ tàn nhẫn kính cùng dùng đao khi kia cổ đối thời cơ tinh. Chuẩn nắm chắc nhưng thật ra làm hắn hơi có chút kinh ngạc. Ở Giang Tiểu Kiệt trong lòng, thị phi đúng sai không có bất luận cái gì ý nghĩa. Cường giả, tàn nhẫn nhân tài đáng giá hắn đa lưu tâm liếc mắt một cái. Hắn xoay người trước khi rời đi vốn muốn hỏi cái này người tên gọi. Nhưng ngay sau đó lại đem việc này ở trong lòng hái được đi. Người như vậy chỉ cần có thể sống sót, sớm hay muộn sẽ trở thành một người cường giả. Lần thứ hai đi đến chính mình trước mắt, đến lúc đó hỏi lại nàng tên cũng không cho mani sở hữu ở đây người đều đối với Sở Thiên Tầm lộ ra cực kỳ hâm mộ ánh mắt, kia chính là ngũ giai ma chủng, vốn dĩ hẳn là phân cho sở hữu này chiến chung xuất lực đoàn đội thành viên. Nhưng Bạo Tuyết đoàn trưởng ra tay, lại nói lời nói, ai cũng không dám như vậy nhiều lời một câu, tứ giai Sở Thiên Tầm nếu còn tưởng lại đề cao một cấp bậc. Ngũ giai ma chủng đúng là nàng trước mắt nhất nhu cầu cấp bách cao giai ma chủng. Nhưng nàng giờ phút này lại có chút sững sờ, ở nàng trước mặt Giang Tiểu Kiệt phi dương ương ngạnh, có kiệt ngạo khó thuần biểu tình cùng tươi sống thân hình. Cái này sống được tùy ý mà trương dương nam hài, ở nàng một thế giới khác trong trí nhớ lại sớm chết ở ma chủng buông xuống chi sơ. Chính mình chính mắt chứng kiến Giang Tiểu Kiệt tử vong, nhưng hiện giờ hắn vẫn sống sờ sờ mà sống ở chính mình trước mắt. Những cái đó vẫn luôn sống đến cuối cùng thậm chí cùng chính mình trở thành bằng hữu một ít người. Ở trong thế giới này lại đã hỏi thăm không đến tên của bọn họ. Ở thế giới kia được đến cứu rỗi Diệp Bùi Thiên, hiện giờ còn như cũ trầm luân ở tuyệt vọng vực sâu. Liên tục đã lâu đại chiến rốt cuộc kết thúc, trải qua thảm thiết chiến đấu, tiêu diệt cửu giai ma vật Xuân Thành thành chủ Hoàn Thánh Kiệt bị trọng thương. Hắn miễn cưỡng chống đỡ trụ thân hình, từ ma vật xương cổ chỗ lấy ra ma trùng, bất miên giả ngã xuống lúc sau, bị nó triệu hoán tới ma vật quân đoàn mất đi chỉ huy làm theo ý mình. Thực mau bị đằng ra tay tới cao giai thánh đồ tiêu diệt. Trải qua khổ chiến các đồng bạn hoan hô một mảnh, lẫn nhau ăn mừng, nhưng là Hoàn Thánh Kiệt lại hơi nhíu mày. Ở chiến đấu nhất kịch liệt thời điểm, Bất Miên Giả phát ra cường đại sóng âm công kích, thuộc về cận chiến hệ thánh đồ trực tiếp đối mặt ma vật hắn đứng mũi chịu sao. Đau đầu rục nứt, hai lỗ tai đổ máu, nhưng cũng là ở kia trong nháy mắt, hắn mơ hồ thấy không trung ngưng kết ra một chương cát vàng tạo thành bàn tay. Một phen bóp lấy kia chỉ ma vật cổ, hoàn thánh kiệt bắt lấy kia một cái chớp mắt mà qua thời cơ. Bị thương nặng ma vật, giờ phút này hoàn thánh kiệt nhìn rơi rụng trên mặt đất một sợi cát vàng. Đây là khống xa hệ dị năng. Xuân Thành phụ cận, nơi nào tới như vậy một vị có thể một tay ninh trụ cửu giai ma vật cổ siêu cấp cao thủ. Vị kia cao thủ thế nhưng còn không cầu hồi báo mà ra tay giúp hắn một phen. Như vậy cấp bậc, cơ hồ có thể cùng vị kia cát vàng đế vương Diệp Bùi Thiên ganh đua cao thấp. Hoàn Thánh Kiệt đã là bát giai tới hạn trạng thái, vì được đến này chỉ cửu giai Bất Miên Giả ma chủng. Hắn khuynh tẫn toàn lực. Tiêu phí đại lượng tài lực, thỉnh được chứ danh Bạo Tuyết Rong binh đoàn đoàn trưởng Giang Tiểu Kiệt cập số chỉ cường đại rong binh đoàn đội tham dự chiến đấu, nhưng nếu không phải vị này thần bí cường giả ra tay hỗ trợ. Trận chiến đấu này thắng bại vẫn là không biết chi số. Sở Thiên Tầm cùng chính mình tiểu đội mấy cái thành viên đãi ở bên nhau. Đội trưởng Vương Đại Trí lĩnh thù lao cùng đồ ăn. Đang ở từng cái cho các nàng phân phát, Thiên Tầm, ngươi gần nhất làm sao vậy? Vừa rồi nhiều hiểm a, Cạo Yến đối vừa mới phát sinh chiến đấu từ đến lòng còn sợ hãi. Nàng lấy ra tùy thân mang theo khẩn cấp dược phẩm, giúp Sở Thiên Tầm thượng dược. Sở Thiên Tầm nhe răng trợn mắt, nàng bả vai cùng cánh tay nhiều chỗ bỏng, nổi lên tảng lớn bọt nước, bộ phận da giấy bắt đầu thành phiến bóc ra, vô cùng đau đớn. Nhẹ điểm, chết nữ nhân, đau chết mất hiện tại biết kêu to, vừa rồi là làm sao vậy? Hợp lại không muốn sống nữa đều, ta tưởng hướng quá ngũ giai, Sở Thiên Tầm nói. Ngũ giai nơi nào là như vậy hảo hướng? Cạo Yến hơi có chút kinh ngạc, từ trước Sở Thiên Tầm nhưng không có như vậy tiến tới tâm. Đại bộ phận săn ma hành động thời điểm, đều cùng nàng giống nhau tránh ở đội ngũ cuối cùng. Quá được chăng hay chớ nhật tử, ngươi cần phải tưởng hảo, bao nhiêu người đều ở chết ở tứ giai hướng ngũ giai quan khẩu. Lúc trước cách vách tổ oánh biến thành ma vật bộ dáng, ngươi còn nhớ rõ sao? Nàng đầu vẫn là ta thân thủ chặt bỏ tới, tứ giai là sở hữu thánh đồ thăng cấp một cái đại khảm. Lướt qua tứ giai lúc sau thực lực có thể có một cái chất bay vọt. Nhưng không ít thánh đồ ở cắn nuốt ngũ giai ma chủng thăng cấp trong quá trình cũng chưa có thể khống chế được chính mình, mà là bị ma chủng ăn mòn, cuối cùng biến thành thực người ma vật. Dần dà, rất nhiều thánh đồ đều lựa chọn dừng bước tứ giai, không hề tiếp tục truy tìm thực lực cường đại. Yến tỷ, ta không nghĩ lại như vậy nhỏ yếu đi xuống, ta thật hy vọng chính mình có thể càng cường một chút. Sở Thiên Tầm rũ xuống mắt. Nàng cắn khớp hàm, không hề kêu đau, nàng đã từng gặp qua một thế giới khác chính mình, ở nơi đó chính mình đứng ở sở hữu cường giả đỉnh. Ở như vậy cao phong thượng, phong cảnh cùng nàng trước mắt hoàn toàn bất đồng, không biết vì cái gì, gặp qua như vậy phong cảnh, luôn luôn được chăng hay chớ hỗn nhật tử nàng, đột nhiên liền không cam lòng với như thế nhỏ yếu trạng thái. Nàng hy vọng chính mình có thể cường đại nữa một chút. Có thể bừa bãi tả hữu chính mình nhân sinh, cùng chính mình thích bằng hữu cùng nhau, quá chính mình nghĩ tới nhất tử, nàng muốn lại tận mắt nhìn thấy vừa thấy những cái đó cường giả trong mắt thế giới. Mà không phải giống hiện giờ như vậy mỗi ngày chỉ vì miễn cưỡng hỗn cái chắc bụng, cái xác không hồn mà sống sót, hai người ngồi ở trên cỏ nghỉ ngơi, quanh thân qua lại đi lại chiến hữu, có người bị trọng thương đang ở băng bó. Có người vội vàng phân công đồ ăn dược phẩm ni mặc kệ nói như thế nào. Một trận chiến này so trong tưởng tượng kết thúc đến mau. Chẳng những lấy được thắng lợi, cũng không có xuất hiện quá mức trọng đại thương vong. Ma vật ngọn lửa đã toàn bộ tắt, mặt đất thượng băng lăng còn không có hoàn toàn hòa tan. Băng tuyết bị dưới nền đất không kịp tiêu tán nhiệt khí bốc hơi khởi đại lượng xương khói. Chung quanh thánh đồ nhóm đều ở nhỏ giọng nghị luận vị kia Bạo Tuyết Rong binh đoàn tuổi trẻ đoàn. trưởng, vị kia tuổi thật là hảo nhẹ, nhìn qua 20 tuổi còn không đến. Nghe nói hắn đặc biệt bênh vực người mình, chỉ cần là bọn họ Bảo Thiết thành viên, liền không có người có thể khi dễ, thật tốt. Ta cũng tưởng trở thành Bảo Thiết thành viên. Hắn cố ý từ chủ chiến tràng chạy tới, liền vì cứu hắn phía dưới kia hai cái mao đầu tiểu tử. Thôi bỏ đi, ngươi đừng nhìn hắn tuổi trẻ, tính tình đặc biệt táo bạo, giết người cũng không chớp mắt, động thủ liền thấy hồng, xen lẫn trong hắn phía dưới. Ngày thường ở trước mặt hắn liền thì cũng không dám phóng một cái. Không phải đánh chính là mắng. Thay đổi ngươi còn chưa tất chịu được, ta đây cũng không sợ. Chỉ cần đãi ngộ hảo, ăn đến no, săn ma khi có người che chở. Đánh chửi tính cái gì, các nữ sinh đối cường đại bênh vực người mình lại cao ngạo tuổi trẻ đoàn. Trưởng thập phần cảm thấy hứng thú, kỳ kỳ sao sao đàm luận cái không ngừng. Sở Thiên Tâm tầm mắt dừng lại trên mặt đất kia một thốc cát vàng thượng. Hỗn tạp ở hòa tan tuyết thủy cùng đen nhánh bụi mù chung. Kia một chút hơi mỏng cát sỏi cơ hồ dẫn không dậy nổi bất luận kẻ nào chú ý. Làm Sở Thiên Tâm hoài nghi chính mình có phải hay không ở kịch liệt trong chiến đấu sinh ra ảo giác. Thẳng đến nàng ngóng nhìn hồi lâu, kia tầng hơi mỏng cát sỏi phảng phất bị xem đến ngượng ngùng dường như. Đột nhiên cùng nhau chui vào thổ địa biến mất không thấy. Sở Thiên Tâm nháy mắt đứng lên, chung quanh là rộn ràng thì thầm khiêng vũ khí, dọn ma khu qua lại đi lại đám người. Nàng thật sự vô pháp ở trong đó tìm ra cái kia nàng muốn nhìn thấy thân ảnh. Vừa mới ở trên chiến trường đem Sở Thiên Tâm vứt đến chỗ cao lực lượng hệ thánh đồ Lâm Thắng đã đi. Tới, Lâm Thắng dáng người cường tráng, mày rậm mắt to. Cười rộ lên thời điểm mang theo một chút hàm hậu đơn thuần. Có thể cho người một bộ đáng tin cậy an toàn cảm giác. Ở bọn họ sở trụ kia đống nhà ngang, lực lượng hệ đã đột phá tứ giai hắn, cũng coi như là một vị tương đối chịu nữ tính hoan nghênh độc thân nam sĩ. Thiên Tâm, ngươi đây là bị phỏng, ta nơi này có bị phỏng cao, hắn hơi mang một chút thẹn thùng. Để tiến lên một vải thuốc dán. Đa tạ, Lâm ca, Yến tỷ đã cho ta thượng quá dược, không có gì đại sự, cũng đừng lãng phí, Sở Thiên Tâm tiếu ngữ doanh doanh. Trong miệng nói được lại là cự tuyệt lời nói, Sở Thiên Tâm không tiếp hắn đồ vật, liền tính là có chút huyền chuyển cự tuyệt ý tứ, Lâm Thắng trong lòng uể oải, thưa dạ nói vài câu, nghẹn đỏ mặt rời đi, ở như vậy sinh hoạt tràn ngập gấp gáp cảm thời đại. Nam nữ chi gian rất ít có cái loại này quá nhiều tình thú lãng mạn. Thành niên chi gian chỉ cần lẫn nhau xem vừa mắt, khả năng nhanh chóng đều có thể thấu thành đôi. Rốt cuộc mỗi người sống quá hôm nay, không biết còn có thể hay không có ngày mai. Đối bọn họ những người này tới nói, nhân sinh vô thường, hẳn là tận hưởng lạc thú trước mắt. Chướng mắt a Cao Yến không để bụng mà nói một câu. Hiện giờ nàng rất ít can thiệp người khác cảm tình sinh hoạt. Tuy rằng người nam nhân này thoạt nhìn còn hành, nhưng nàng biết ở cái này nay tịch không hiểu rõ ngày năm tháng chung. Dễ dàng trả giá chính mình cảm tình, chỉ biết dễ dàng cấp chính mình mang đến đau xót, ngược lại không bằng độc thân một người. Tiêu giao tự tại, Yến tỷ, ngươi có hay không nghĩ tới tương lai? Sở Thiên Tâm trong miệng ngậm một cọng rơm. Nửa nằm ở trên cỏ nghỉ ngơi, nghĩ tới tương lai, Cao Yến ngồi ở nàng bên người, tự chiều mà cười cười. Có a, đã từng, ở 5 năm trước, ta mộng tưởng cũng là đặc biệt nhiều, muốn tránh tiền về sau, lại làm chính mình đi đọc đại học, hoặc là khai cái tiểu đế money tìm cái có tiền lại chuyên nhất lão công gả cho, hiện tại không? Hề suy nghĩ sao, Sở Thiên Tâm ánh mắt buông xuống. 5 năm phía trước nàng cũng từng sự một vị tràn ngập ảo tưởng thiếu nữ. Hắc ám 5 tháng tra tấn nàng sinh mệnh hết thảy sắc thái. Hiện giờ nàng cùng nơi này rất nhiều người giống nhau đầy mặt bụi mù. Trong ánh mắt đã không có ngay lúc đó quang. Hiện tại sao, Cao Yến không có đem lời nói thêm gì nữa. Nàng nhẹ nhàng hừ khởi một đầu không biết tên ca. Đã từng chung sinh hoạt cũng từng tràn ngập hy vọng. Nơi đó có mộng tưởng ở dương phàm xuất phát, nhưng ma quỷ trong đêm tối tiến đến, Cách đó không xa rừng rậm chung, Diệp Bùi Thiên xuyên thấu qua rừng cây khoảng cách, lặng lẽ nhìn trong đám người Sở Thiên Tầm Ni tới rồi lúc này hắn như cũ có chút không biết. Chính mình vì cái gì sẽ đứng ở chỗ này? Những năm gần đây, cứ việc cơ hồ trở thành toàn nhân loại công địch, nhưng hắn chưa bao giờ che giấu chính mình diện mạo, muốn đi nơi nào liền đi nơi nào. Không tiếc ở nơi đi đến khiến cho đại lượng khủng hoảng hoặc là địch nhân đuổi giết. Nhưng hiện giờ, hắn mang theo mũ khẩu trang, ăn mặc to rộng có mũ quần áo, đem chính mình kín mít cháo giấu ở rắn chắc áo khoác trung niên. Ở chính mình cực không thích ứng trong đám người du đãng hai ngày. Hắn tưởng tái kiến thấy kia trương sẽ hướng về phía chính mình cười gương mặt. Rất xa như vậy xem một cái. Tựa hồ trong lòng liền có điều thỏa mãn, nhưng lại không biết như vậy nhìn thấy có cái gì ý nghĩa. Hắn có chút hàm hàm hồ hồ xa xa đi theo Sở Thiên Tầm đội ngũ đi tới nơi này, ở chính mình vô pháp chạm đến địa phương, hắn thấy cái kia thân ảnh nho nhỏ hướng về phía thiêu đốt ngọn lửa đi lên, bị những cái đó đáng chết ngọn lửa bỏng rát, rớt xuống mà tới, lại xoay người tái khởi, lần thứ hai xông lên chiến trường. Diệp Bùi Thiên trong lòng dâng lên một cổ lệ khí, cái này loài bò sát giống nhau đáng chết ma vật, hắn bổn có thể dễ dàng nghiền nát, hắn chân hơi hơi giật giật, cuối cùng vẫn là chú đứng ở âm u bóng ma chung không có nhúc nhích. Thẳng đến chiến đấu rốt cuộc kết thúc, hắn nhìn bụi cỏ chung ngồi dưới đất nghỉ ngơi kia một đám người. Những người đó ở trong chiến đấu sống sót sau tai nạn. Chính hứng thú bừng bừng mà cùng nhau ăn phân phối xuống dưới đồ ăn. Lẫn nhau nói chuyện với nhau chia sẻ thắng lợi trái cây. Diệp Bùi Thiên không quá có thể lý giải. Kẻ hèn một con cửu giai ma vật, là có thể đủ làm nhiều như vậy người hứng thú bừng bừng. Hắn lâu đài chung lung tung rối loạn ma chủng chồng chất một phòng mặt đất. Hắn chưa bao giờ từ giữa được đến quá bất luận cái gì vui sướng. Người kia đang ngồi ở nàng đồng bạn bên người, nhe răng trợn mắt mà kêu đau, làm nàng bằng hữu khuyên giải an ủi cho nàng đồ dược. Có một người nam nhân đi vào nàng trước mặt, đỏ mặt cúi đầu cùng nàng nói cái gì, nàng tiểu ngữ doanh doanh, nam nhân kia rời đi, nàng cùng bên người đồng bọn nhẹ nhàng hừ ca dao, thật là hạnh phúc, náo nhiệt, cùng chính mình không hợp nhau. Một cái chính mình hoàn toàn không thể dung nhập thế giới. Diệp Bùi Thiên trong bóng đêm đứng thẳng thật lâu, chờ hết thảy náo nhiệt phồn hoa biến mất, núi rừng chung hết thảy quay về yên tĩnh, mới yên lặng xoay người trở lại trong bóng tối. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, không bắt tay, vãn chiếu. Điên mộng, 32.143.934. Một viên phấn bạch đồ ăn, chư hy một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, hoai 109 bình, tiểu hòa thượng 50 bình, tây tắc tiểu quả táo 28 bình, miêu cái miêu 27 bình, gia gia tương 11 bình, dư thu thu 7 bình, đậu đinh hùng, một cái không thường xem WeChat người 5 bình. Miêu 4 bình, R mặc hề, nhưng tân 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Đã sửa địa chỉ web. Đã sửa địa chỉ web. Đã sửa địa chỉ web. Đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web. Tân mơ siêu, tân điện não bản. Đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.